nhau anh nhắc chuyện ngày qua cho mối duyên thêm mặn mà. Em ơi, nếu mà sau này giấc mong không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Em ơi em hỡi, duyên tình dù có thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không có đâu xa. Nếu mà mỏi gối buồn ba anh về nối lại tình ta. Em ơi, nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vẫn vương làm gì. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa các em ơi, đôi ngã biết tìm về đâu. Em ơi, đôi ngã biết tìm về đâu.